bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224, Tịnh Thổ Chân Tông. Thế gian các nơi chính đạo tông môn đều ở tuyên truyền từ linh tàn sát một chuyện, cố sức chửi hắn phản bội nhân tộc. Duy chỉ có Hoàng Chiếm cùng Trần Thiên Tôn chỗ ở tông môn sướng phản điều. Bọn họ không chỉ có không có mắng Từ Linh, còn nói Từ Linh mới phải chính đạo đại anh hùng. Thế gian này bị bệnh, chính đạo là người không giống người, quỷ không giống quỷ. Đáng tiếc chính là Hoàng Chiếm cùng Trần Thiên Tôn nói thật, nhưng không có được quá to lớn truyền bá, rất nhanh sẽ bị chặt đứt truyền bá con đường. Liên minh chính đạo tuyên bố Hoàng Chiếm cùng Trần Thiên Tôn cũng là hai người tộc bại hoại. Bọn họ cùng Từ Linh cùng một ruột, ý đồ lật đổ chính đạo, làm cho cả thế gian rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Theo như lời nói, cũng đều là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, tuyệt không có thể tin tưởng. Liền như vậy, cấm chỉ ba người này tất cả sự tích truyền bá, triệt triệt để định tính. Rất nhanh, Liên minh chính đạo điều tra chuyên tổ vào chú Hoàng Chiếm cùng Trần Thiên Tôn hai người tông môn, phải đem bọn họ bắt giữ lên. Có điều đã sớm ngửi được phong thanh Hoàng Chiếm cùng Trần Thiên Tôn đã dắt tay bào lộ, chỉ còn lại có hai cái tông môn xác tử, lưu lại những kia cái đệ tử cũng đều bị Liên minh chính đạo cho tiếp quản. Liên minh chính đạo đương nhiên không thể liền như vậy bỏ qua, liền lỗ trưởng lão tự mình dẫn đội theo quỹ tích truy đuổi mà đi. Bất chi bất giác đã đến vạn dặm ở ngoài phương Tây. Có thể xác định chính là khoảng cách của song phương đang không ngừng thu nhỏ. Không ra mấy ngày, nhất định có thể bắt được. Lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Lỗ trưởng lão nắm một cái trên đất, nhẹ nhàng vò nát, cười lạnh nói. Một bên khác, xem ra hai người chúng ta là không đường có thể trốn. Hoàng Chiếm lộ ra cười khổ. Trước mắt là một cái xuyên thẳng mây xanh sơn mạch, cắt ngang tầm nhìn. Cao cao không thể với tới, liền ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh lên. Đối với liên minh chính đạo truy kích, hai người từ lâu biết rồi. Bởi vậy, lúc trước vừa về tới chính mình tông môn, liền chuẩn bị rời đi, đồng thời khai báo hậu sự. Đoạn đường này chạy trốn, đã hao phí rất nhiều linh khí, rồi lại không kịp bổ sung. Hơn nữa còn đã xảy ra nhiều lần chiến đấu, đều là nửa đường. Có người tham mộ liên minh chính đạo cách xù treo giải thưởng, muốn đem hai người bắt. Tuy rằng thắng chiến đấu, nhưng là cả người vết thương đầy rẫy, mệt mỏi không thể tả. Trước mắt tòa này núi cao, thực sự là một chút nhìn không tới đỉnh, cũng nhìn không thấy bờ. Giống như là một bức có cấp độ tường cao, cứ như vậy chắn ngang ở phía trước diện. Hoàng Chiếm xem như là một kiến thức rộng rãi người, nhưng là chưa từng gặp cỡ này quang cảnh. Nếu như là bình thường, muốn vượt qua này sơn mạch, một luồng làm khí liền lên đi tới, coi như lật có điều đi, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, có thừa lực có thể hạ xuống. Nhưng bây giờ, nhưng là không xong rồi. Này sơn mạch, quả thực là một đạo lạch trời, ngăn cách hai người sinh mệnh con đường. Cũng tốt, ta cũng không chạy. Liền ở ngay đây chờ bọn họ đến đây đi. Trần Thiên Tôn cười ha ha. Một con giày đặc trường tóc đen đón gió bay lượn. Nếu có thể sau đó là giết hắn chúng mấy cái, cũng coi như là bình sinh không tiếc. Liên lụy ngươi a, Hoàng Chiếm than thở. Chiếm thúc đây là nơi nào? Lựa chọn nói thật ra, cũng là của ta quyết định. Trần Thiên Tôn cười nói. Ta không những không thích, trái lại thật là cao hứng. Bởi vì ta đạo bất cô, trên đường hoàng tiền cũng không cô quạnh. Ha ha, ha ha ha, Hoàng Chiếm cũng là phóng khoáng phát sinh cười to. Thời khắc này hai người đã siêu thoát rồi. Cười đối với sinh tử. Cong, cong, cong. Chỉ nghe giữa núi ba tiếng chuông vang, chấn động tới tiên hạc mấy con. Một tên lão tăng độ vân mà tới. Chỉ thấy hắn một tay khẽ chuyển Phật châu, một tay kia làm đơn trưởng lễ. A-di-đà Phật nói. Hai vị thí chủ, từ nơi nào đến, lại đi nơi nào đi. Hoàng Chiếm cùng Trần Thiên Tôn vội vã đứng lên, cũng trở về Phật lễ. liền đem chính mình tao ngộ chuyện nói ra, thì ra là như vậy. Xem ra này cắt ngang chi sơn, trở ngại hai vị thí chủ, thực sự là tội lỗi. Lão Tăng thi lễ cười nói, là chúng ta mệnh số như vậy, mệnh trời khó trái, chết ở chỗ này cũng là thiên ý. Hai người chúng ta đã tiếp nhận rồi. Hoàng Chiếm liền vội vàng nói. Lão Tăng nhưng cười nói, Bần Tăng tuy là vào Phật môn, nhưng cũng biết, đạo gia thường nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm. Cũng biết không có nếu nói mệnh trời, càng không cần khó trái, run rế còn sống tạm bỡ. Huống hồ người tử, chúng ta cũng muốn sống sót, nhưng hướng về cái nào nơi đi đây? Này phá sơn đứt đoạn mất đường đi của chúng ta. Mặt sau truy binh lập tức liền muốn đuổi đến. Trần Thiên Tôn có chút ảo não nói. Lão Tăng cười nói, hai vị thí chủ, một thân mệt mỏi, sao không vào núi tĩnh dưỡng đây? Thế gian không cách nào khoan dung hai vị, hay là núi này có thể? Hoàng Chiếm trong lòng hơi động. Sư phụ già, cái kia truy binh phía sau đến, nên làm gì? Hai vị chỉ để ý vào núi, bần đạo thì sẽ liệu lý. Lão Tăng nói, Hoàng Chiếm cùng Trần Thiên Tôn cũng là lớn hỉ, vội vã luôn mãi cảm ơn, liền dắt nhau đỡ hướng về cắt ngang chi sơn đi vào. Đi mấy bước, Trần Thiên Tôn ngừng lại, không nhịn được hỏi, sư phụ già, ta nghĩ thỉnh giáo một vấn đề. Mời nói, núi này cao cao không thể với tới, ngài tại đây trong ngọn núi ở lại, cũng biết có vượt qua đi biện pháp. Lão Tăng cười nói, sơn mặc dù cao cao không thể với tới, nhưng nếu là ở lại lâu, từng điểm lên phía trên thăm dò, tự có vượt qua đi ngày đó. Nói như vậy, ngài đã bay qua, Trần Thiên Tôn vội vàng nói. Đúng thế, Lão Tăng gật đầu, sơn bên kia phong cảnh, là như thế nào? Phong quang tú lệ, đại hỷ đại bi, một lời khó nói hết a. Lão Tăng thấp giọng niệm câu A-di-đà Phật. Như thí chủ quả thực muốn biết, vẫn cần chính mình nghiên cứu cân nhắc, leo đi tới, liền tự có đáp án. Trần Thiên Tôn đăm chiêu, như có ngộ ra, đa tạ lão sư phó chỉ điểm sai lầm. Dứt lời, liền cùng Hoàng Chiếm tiến vào trong núi. Từ đây, Trần Thiên Tôn cùng Hoàng Chiếm sẽ thấy không có từng hạ xuống sơn. Không có ai tái kiến quá bọn họ, chỉ thỉnh thoảng nghe đến từ giữa núi truyền tới cầm tiêu hợp tấu. Tươi đẹp êm tai. Hai ngày sau, Lỗ trưởng lão mang theo mấy ngàn tên đệ tử, chạy tới cắt ngang chi sơn trước. Đã thấy một lão hòa thượng, đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt đọc kinh. Lỗ trưởng lão híp mắt, trên mặt né qua một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì hắn dĩ nhiên không nhìn ra trước mắt lão hòa thượng này sâu cạn đến. Dường như là một người bình thường, không có pháp lực. Nhưng này loại sôi trào mãnh liệt cảm giác, nhưng chợt lóe lên, trực giác nói cho hắn biết, lão hòa thượng này thật không đơn giản. Lỗ trưởng lão không muốn gây chuyện, tuy rằng liên minh chính đạo là thế gian kể đến hàng đầu thế lực lớn, nhưng hắn biết, thế gian này vẫn có rất nhiều thế lực là liên minh chính đạo không thể trêu chọc, tỉ như một tay thành lập liên minh chính đạo ngũ đại tông môn. Liên minh chính đạo gặp được cũng phải đi vòng đi, vạn nhất lão hòa thượng này là một nhân vật rất giỏi, vậy thì phiền phức lớn rồi. Việc cấp bách, hay là trước vào núi siêu tầm mới phải. Lỗ trưởng lão ngẩng đầu nhìn này cắt ngang chi sơn, lại ăn cả kinh, vội vã ngừng lại tất cả mọi người. Dừng bước, lão hòa thượng, nơi này là nơi nào? Một tên thủ hạ hô to gọi nhỏ nói, đây là phương Tây, cắt ngang chi sơn. Lão Tăng chậm rãi mở mắt ra, từ trên mặt đất đứng thẳng lên, thì lễ nói, Lỗ trưởng lão, Bần Tăng đã chờ đợi ở đây 20 ngày. Chờ ta. Lỗ trưởng lão nhìn kỹ một chút hắn, ngươi và ta tố không quen biết, dùng cái gì chờ ta? Muốn vì trước đây trải qua Hoàng Chiếm thí chủ, Trần thí chủ cầu xin tha, mong rằng Lỗ trưởng lão trở lại cùng liên minh chính đạo nói một tiếng. Thả hắn hai người một con đường sống đi. Lão Tăng chuyển động Phật Châu, cảm khái nói, cái này cũng là chính đạo chi phúc a nha. Lỗ trưởng lão cười lạnh, nói như vậy, là ngươi để cho chạy hai người kia tộc kẻ phản bội. Còn muốn thu nhận giúp đỡ bọn họ. Nếu là Lỗ trưởng lão cố ý hiểu như vậy, cũng không phải không được. Lão Tăng rất là khách khí nói. Thực sự là chuyện cười. Lỗ trưởng lão sắc mặt kéo xuống. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Hai người kia tộc kẻ phản bội. Làm hết chuyện ác. Ý đồ phân liệt chính đạo ổn định. Rốt cục bị phát hiện. Bị chúng ta một đường dồn đến nơi này. Đang muốn đưa bọn họ hai người giải quyết tại chỗ. Mà ngươi nhưng phải che chở bọn họ. Ta xin hỏi ngươi. Ngươi là người là yêu. Lỗ trưởng lão lớn tiếng chất vấn. Bần đạo tự nhiên là người. Lão Tăng làm cái đơn trưởng lễ. Tốt lắm. Nếu là người. Vậy ngươi thì không nên để cho chạy hai người kia. Lại càng không nên ngăn cản đường đi của chúng ta. Ngươi làm như vậy. Không khác là dung túng phạm tội. Ta nếu là nhẫn tâm. Chỉ một mình ngươi bao che tội. Ngươi chạy không được. Lỗ trưởng lão quát lên. Lão Tăng cười nói. Liên minh chính đạo không khỏi thật là bá đạo chút. Bá đạo thì thế nào? Ngươi lão già. Cút sang một bên. Không chờ Lỗ trưởng lão nói chuyện. Một tên thủ hạ hiến vật quý tựa như tiến lên một cước đá vào. Lại bị Lão Tăng một tay nắm lấy. Buông ra. Tên này thủ hạ nổi giận. Quên đi Lâm Thường. Lui về phía sau. Lỗ trưởng lão cau mày nói. Hắn tố biết đã biết vị thủ hạ là táo bạo người. Bình thường đến để ý không tha người. Tiếp tục náo loạn. Hoặc là hắn đem Lão Tăng đánh chết. Hoặc là sẽ bị Lão Tăng đánh chết. Thí chủ. Tính khí quá nóng này không phải là một chuyện tốt. Theo bần đạo học một ít Phật Pháp. Dưỡng dưỡng tính tình đi. Lão Tăng Tiếu A A nói. Vù. Chỉ thấy Lão Tăng phía sau. Đột nhiên xuất hiện một bộ phó sắc thái sặc sỡ đồ họa. Có thiên thủ quan thế âm. Có trợn mắt kim cương. Có Phật. Bụt uy ưng. Hoặc vui mừng. Hoặc thương xót. Hoặc hờ hững. Hoặc phẫn nộ. Tham sân si. Oán tăng biết. Yêu biệt ly, cầu bất đắc, không thiếu gì cả. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ rồi. Liên tiếp lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, mọi người liền dừng lại bước chân. Bởi vì khi bọn họ ngẩng đầu nhìn những kia đồ họa lúc. Con mắt liền từ từ mê ly. Lộ ra thành kính mà tràn ngập tín ngưỡng ánh sáng lộng lẫy. Cuối cùng, từng cái tất cả đều quỳ lạy trên đất. Niệm lên A-di-đà Phật. Khoảng cách gần nhất Lâm Thường, tự nhiên là chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất. Hắn thậm chí lệ rơi đầy mặt, vì chính mình đi qua cảm thấy thật sâu xưng tội. Nhìn thấy những này, Lỗ trưởng lão trong lòng sờn cả tóc gáy, đánh tới hoàn toàn tinh thần. Dùng để chống lại loại kia con mắt cùng tinh thần song trọng xâm nhập. Vì chống lại được, hắn dùng chính mình toàn thân tâm đến phòng bị. Nếu lúc này Lão Tăng không nói võ đức, trực tiếp tới đánh hắn. Lỗ trưởng lão là không có nửa điểm sức đối kháng. Cũng may Lão Tăng cũng không có làm như vậy. Một vòng bi quan hát sau khi Lão Tăng phía sau đồ họa biến mất rồi, hắn lại niệm thanh A-di-đà Phật. Toàn bộ thế giới thanh tịnh hạ xuống, cũng không còn tinh thần xâm nhập. Tất cả khôi phục bình thường. Lâm Thường chờ thêm ngàn tên đệ tử, từng cái từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, không nhịn được hai mắt rơi lệ. Đại bi đại hỉ. Che mặt khóc giống. Yêu Tăng. Ngươi làm cái gì? Lỗ trưởng lão giận tím mặt. Lớn tiếng quát lớn nói. Chỉ là phổ cập một chút Phật học tri thức. Mở ra cánh cửa trí tuệ. Lão Tăng cười cợt. Những người này. Có lẽ sẽ bởi vì hôm nay thời cơ. Mà sau này đi tới Phật gia con đường. Cái này cũng là một loại cơ duyên a. Ngươi đây là đầu độc. Đây chính là nếu nói Phật học sao? Lỗ trưởng lão giận dữ. Bần tăng nếu thật sự chỉ muốn đầu độc, thì sẽ không để cho bọn họ thanh tịnh. Bao quát Lỗ trưởng lão ngài ở bên trong, ngài cũng chống lại không được. Lão Tăng bình tĩnh nói. Bần tăng chỉ là làm một phổ cập, gieo trí tuệ hạt giống. Cho tới loại này tử liệu sẽ có nảy mầm sinh trưởng. Liền dựa cả vào bọn họ người. Lỗ trưởng lão trên mặt né qua một vệt kiêng kỵ. Hắn biết đối phương cũng không có nói dối. Vừa nãy luồng tinh thần lực kia lượng, người lão tăng này rõ ràng cho thấy nhường, cũng không có đem mình làm cho rất khó chịu. Nếu lại hơi thêm khiến điểm lực, chính mình tất nhiên trúng chiêu. đi cái nước mắt là điều chắc chắn. Như vậy vừa đến, chính hắn một liên minh chính đạo trưởng lão, còn có mặt mũi nào diện lại đảm nhiệm xuống. Bởi vậy có thể thấy được, người lão tăng này là thủ hạ để lại chuyện. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải theo chúng ta liên minh chính đạo. Cùng với toàn bộ chính đạo không qua được đi. Lỗ trưởng lão điềm nhiên nói, bần tăng chỉ là cứu hai cái cùng đường mặt lộ người. Lỗ trưởng lão, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Lão tăng nhẹ nhàng thở dài. Hai người bọn họ, còn có vị kia từ linh thí chủ, đến tột cùng vì sao bị truy nã? Bọn họ là có hay không thật sự phản bội nhân tộc? Ngươi là thật sự không biết sao? Lỗ trưởng lão muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói không ra lời. Ngươi tốt nhất vẫn là cho một câu trả lời. Không phải vậy ta trở lại không có cách nào báo cáo kết quả. Lỗ trưởng lão hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, lẽ nào ta nói mình ở nửa đường nhìn thấy một lão hòa thượng, đem chúng ta tất cả đều cản lại, ta sẽ trở lại. Ngươi nếu thật sự có lòng từ bi, cũng nên thay ta suy nghĩ mới phải. Lỗ trưởng lão lo lắng rất đúng. Bần tăng cũng đã thay ngươi nghĩ được rồi. Lão tăng cười nói, nha. Lỗ trưởng lão nhíu mày, nói mau, ngươi sau khi trở về, liền nói nơi này đã là tịnh thổ chân tông địa giới. Lão tăng làm lễ nói, tịnh thổ chân tông, nghe thế bốn chữ, lỗ trưởng lão chấn động trong lòng, lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Đây là, nhất trên đời này, thần bí nhất một thế lực. Nó không thể so ngũ đại tông môn yếu, cũng rất ít xuất thế. Nó là thế gian Phật gia đầu nguồn. Tịnh thổ chân tông bốn chữ này đã chứng minh tất cả. Nó thường thường sẽ ở một cái nào đó thích hợp thời cơ xuất hiện, hóa giải một lần lại một lần tai nạn. Nó tự do ở thế gian, không tham dự chiến tranh, không tham dự lợi ích cấu kết. Lúc trước, ngũ đại tông môn liên thủ mới thành lập liên minh chính đạo, vốn là muốn kéo tịnh thổ chân tông nhập bọn, lại bị Uyển Ngôn cự tuyệt. Nó cũng không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về ma đạo, đương nhiên cũng không phải là yêu tộc, nhưng nó nhưng cùng mỗi cái bộ tộc có lui tới. Nó sáng chế kinh văn, mỗi cái bộ tộc đều có thể xem, lắng nghe, được lợi. Đây là độc lập với thế ngoại một thế lực, nhảy ra tam giới lục đạo, không ở ngũ hành bên trong. Vạn vạn không nghĩ tới, này cắt ngang chi sơn, càng thành tịnh thổ chân tông địa bàn. Nghĩ đến đây, lỗ trưởng lão ra đầu liền tê dại một hồi. Cũng còn tốt chính mình mới vừa rồi không có quá thô lỗ. Cũng còn tốt người lão tăng này đủ khách khí, cũng không trách tội chính mình. Nếu không thì, chính mình từ lâu là một bộ thi thể. Đại sư, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm chỗ đắc tội, kính xin ngài không lấy làm phiền lòng. Lỗ trưởng lão run giọng nói rằng, không chỉ có ngữ khí, liền ngay cả dùng từ đều kính cẩn lên. Lão tăng vẫn như cũ rất khách khí. Tiếu A A nói, bần đạo còn muốn xin lỗi đây. Mong rằng lỗ trưởng lão không muốn bị kinh sợ. Chư vị truy đuổi 10 ngày, tàu xe mệt nhọc, cũng không công mà phản. Bần đạo trong lòng rất mức ý không đi a. Không bằng xin mời chư vị đến bỉ tử ở lại 2 ngày đi. Nói, làm ra mời thủ thế. Lỗ trưởng lão liền vội vàng khoát tay nói, bất tiện quấy rầy Phật môn thanh tịnh. Chúng ta hay là muốn mau chóng đường về, đem việc này báo cáo đi tới. Hắn suy nghĩ một chút, lại không nhịn được nói, đại sư, ta có thể cuối cùng thỉnh giáo một vấn đề sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.